mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200-199 làm cho lòng người động thỉnh cầu. Vân lão tới rất nhanh, không gọi người thông truyền liền trực tiếp xuất hiện ở UU chờ người nói chuyện phiếm trong phòng. Khách, trong kích động nhất đương nhiên là Vân Sâu thành chủ. Dựa theo bối phận đến tính, Vân lão còn là Vân Sâu thành chủ đời ông nội. Vân lão đến liền tượng trưng cho UU thân phận đem bị xác nhận. Một khi xác nhận, bọn họ Vân thị một tộc liền tương đương với trống rỗng nhiều ra một tương đương với trưởng lão cấp. Bậc đại cao thủ a, hắn tại sao có thể bất kích động thấp thỏm đâu? Ở Vân Sâu thành chủ một trận kích động chung, đem UU rất trịnh trọng cấp giới thiệu đến một lần. Thuận tiện đem nàng sau khi xuất hiện anh hùng sử cũng cấp miêu tả một lần. Mặc dù một chút cũng không khuếch đại, nhưng nàng kia biêu hãn chiến tích, một mình một người liền giải quyết đối phương tương đương với hắn như nhau kẻ mạnh tứ danh. Mặc dù trong đó có một là bị của nàng chiến sủng cấp đối phó, nhưng chiến sủng cũng là thực lực một phần không phải. Mặc dù là quá trình hơi có tinh giản, nhưng vẫn như cũ nhượng Vân lão kinh ngạc, sau đó liền là đúng UU lộ ra như cười như không thần sắc. UU nhìn trước mắt râu bạc trắng phiêu phiêu lão già đảo thật có vài phần đạo cốt tiên phong ý vị. Đối phương vẻ mặt xem kỹ ánh mắt nhượng UU có chút không được tự nhiên. Tổng giác đối phương là lão hồ ly, đương đối phương quét tới đầu tiên mắt, giống như hồ nhìn thấu mình tất cả, mà tiếp được tới đơn độc gặp mặt nói chuyện, càng làm cho UU biết đối phương khẳng định biết mình không phải kia cái gì lão tổ người thừa kế. Quả nhiên, đối phương tiếp được tới, càng xác nhận UU suy đoán, tiểu gia hỏa lão phu tiếp được đến lời nói ngươi không cần khẩn trương. Ta tịnh không có gì ác ý, ha ha. Những lời này vừa ra UU tâm chính là lột bột một chút. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng đương đối phương thực sự nói lúc đi ra, nàng còn là trong lòng không được tự nhiên đến một chút. Ta biết ngươi không phải lão tổ người thừa kế. Thần kỳ đích đáng đối phương nói ra những lời này lúc. UU trái lại bình tĩnh lại, Vân lão có chút kinh ngạc với UU phản ứng. Ở nàng xem đến mặc dù là đối phương không kinh hoàng, cũng không nên như vậy dừng dưng đi, này nhưng tuyệt không tượng chừng 20 tuổi trẻ tuổi nhân nên có phản ứng. Trong lòng gật gật đầu, đối với UU bình tĩnh tỏ vẻ thưởng thức, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ với ta nói cái gì đó sao? Vân lão mặt một bàn, trong mắt lịch mang chợt lóe, tựa hồ rất có nếu như UU giải thích không thích đáng. Hắn lập tức bạo khởi tư thế. UU trong lòng phế phủ vừa rồi còn nói không cần khẩn trương lúc này liền trở mặt. Thực sự là không nói gì, nhưng là một điểm không lo lắng đối phương sẽ đem mình thế nào. Nếu như nghĩ đối với mình bất lợi, cũng sẽ không kéo chính mình làm cái gì thần bí gặp. Vừa là có thể trực tiếp động thủ, cũng sẽ không như vậy lãng phí thời gian. Mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, không sao cả nhún nhún vai nói. Ta cho tới bây giờ không nói mình là của ai người thừa kế có được không? Vẫn luôn là kia hai gia hỏa tự mình nghĩ đương nhiên. Lời này nhượng Vân lão có trong nháy mắt dại ra, tiếp theo đó là sang sảng cười to. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người a. Tiểu gia hỏa ngươi rất không lỗi a. Xử sự bất kinh, bình tĩnh ung dung, có rất ít người trẻ tuổi có thể làm được điểm này. Thực sự là tiểu hồ ly à? Lời này nhượng UU tương đương không nói gì. Trong lòng phế phủ, nói đến hồ ly, ngươi mới là đi, ai, kỳ thực thương bằng lão tổ là không thể nào có truyền nhân. Vân lão tự hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt buồn bã đến xuống. Ngày UU chờ đợi bên dưới thời gian, đối phương lại là tam giam kỳ nói, không lên tiếng nữa. Nhưng sau đó liền mang theo một tia khẩn cầu nhìn về UU. Lão phu mặt dày, muốn tiểu hữu đáp ứng ta một việc. Trước tiên nói một chút về nhìn. UU sao có thể liền trực tiếp như vậy đáp ứng. Vạn nhất người khác đào cái hố. Chẳng lẽ ngươi cũng chui sao? Vân lão trong mắt xuất hiện lần nữa thưởng thức chi sắc. Theo Vân lão cùng UU hai người tiến vào mật thất hội đàm sau. Vân Sâu liền đem Lâm Thủy bên trong thành Vân thị tộc nhân cho cấp qua đây. Sẽ chờ Vân lão cuối cùng xét xử, làm Vân thị một tộc đại bản doanh. Trên cơ bản Vân thị một tộc dòng chính đô ở Lâm Thủy bên trong thành. Lúc này trong đại sảnh đứng đầy Vân thị tộc nhân, nam nữ già trẻ rất náo nhiệt, rất náo nhiệt, đối với vị này cường đại người thừa kế đại gia còn là tương đương coi trọng. Không có biện pháp Vân thị một tộc tới Vân Sâu thế hệ này đã không có có thể xưng được gom lại mặt. Cường giả, nếu không phải là Vân lão đau khổ chống đỡ, Vân thị một tộc đã sớm theo thập ngũ đại gia trong tộc xóa tên. Trong phòng khách Ngân Nguyệt vẫn rất bất an, theo UU đơn độc cùng lão già sau khi đi vào. Tâm vẫn không buông, trích thiên bàn khuôn mặt thượng mây đen gắn đầy, nhượng Vân Sâu cùng Phong Linh, trái lại có vẻ ung dung. Ngân Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, Vân lão làm người hiền lành, sẽ không làm khó UU. Ngồi ở Ngân Nguyệt bên cạnh, phụ trách chiêu đãi hắn Phong Linh có chút buồn cười Ngân Nguyệt phản ánh. Ngân Nguyệt chân mày lại là nhăn chặt hơn, tâm nói, đó là ngươi các thực sự đem UU xem như kia cái gì lão tổ truyền nhân. Mà tôi muốn chết, UU không chỉ bất là cái gì truyền thừa nhân, ngay cả Ngân Linh nhân cũng không phải là, kia cái gọi là Vân lão cũng không là hảo lừa gạt. Nghĩ tới đây Ngân Nguyệt càng thêm bất an, ngay Ngân Nguyệt trong lòng loạn thất bát tao nghĩ có hay không muốn trực tiếp xông vào cứu giá. Thời gian, nguyên bản vẫn đóng chặt đại cửa mở ra, sau đó liền nhìn thấy một bức thượng hiền hạ hiếu hình ảnh. Hai một lớn một nhỏ hồ ly vẻ mặt tươi cười từ trong phòng đi ra. Mà trong đại sảnh nguyên bản tán tọa Vân thị tộc nhân. Ở hai người xuất hiện trong nháy mắt phần phật một chút. Tất cả đều ở Vân Sâu dẫn hạ, nghênh đón, mà đương thấy trong đại sảnh một đám người kia. Trái lại nhượng UU trong lòng nhảy một nhảy, sau đó liền nhiên, nghĩ đến này đó chính là Vân lão nói những thứ ấy Vân thị tộc nhân. Trước đó sở dĩ không có nhân xuất hiện, đó là còn đang xem chừng chính mình, mà bây giờ, Vân lão đến cơ hồ nhượng sự tình khẳng định xuống, mọi người đều là minh bạch nhân, không có tại chỗ phủ định, đối với bọn hắn những người này đến nói cũng chính là tại chỗ khẳng định. Ngân Nguyệt cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, khi thấy UU rốt cuộc bình yên xuất hiện, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ha ha, liền nói tiểu thư nhà ngươi sẽ không bị ăn đi. Phong Linh điều khải hướng phía Ngân Nguyệt cười nói, Ngân Nguyệt lại là trực tiếp đưa lên một cái liếc mắt, tỏ vẻ khinh, mọi người ở đây kỳ vọng chung, Vân lão lại là cười híp mắt đối bên ngoài tuyên bố. UU chính là thương bằng lão tổ người thừa kế. Trong lúc nhất thời Vân Sâu đảng Vân thị tộc nhân vui quá nên khóc. Phong Linh cũng lộ ra một bức ta liền biết bộ dáng. Đắc ý còn kém phía sau có điều đại đuôi ở vẫy. Ngân Nguyệt mặc dù không hiểu giữa hai người là thế nào nói được. Nhưng cũng không lộ ra chút nào kẽ hở. An phận đứng ở UU phía sau. Đương hảo một người hầu bổn phận. Tiếp được đến đương nhiên chính là một hồi dạ yến. Phong ngủ chung, thật vất vả đuổi rồi bất an Ngân Nguyệt. UU nằm ở trên giường, nhớ tới ban ngày Vân lão theo như lời nói. Hai người trái lại một chút cũng không có quanh co lòng vòng. Nguyên bản còn tưởng rằng cần một phen lá mặt lá trái UU. Bị Vân lão trực tiếp, trái lại kinh ngạc một phen. Tiểu hữu, tại hạ mặt dày. Muốn mời ngươi đáp ứng giữ chức thương bằng lão tổ người thừa kế. Cho ta cái lý do. UU sao có thể trực tiếp đáp ứng. Ai biết ở đây mặt có cái gì miêu ngấy. Vân thị một tộc hiện tại không có lão tổ chống đỡ đã bắt đầu đã bị xa lánh. Suy bại là chuyện sớm hay muộn. Ta cần cho ngươi mượn thế. Nói đến đây Vân lão nguyên bản hiền lành mặt xuất hiện vẻ cô đơn. Nhìn trầm mặc không nói UU. Vân lão mang theo một tia giảo hoạt tiểu ý mở miệng lần nữa. Muốn biết ta Vân thị một tộc mặc dù không như năm đó. Nhưng ở Ngân Linh tộc lại là vẫn như cũ có thật lớn ảnh hưởng. Ta tin chúng ta có thể giúp đến ngươi. Hơn nữa có sự trợ giúp của ta ngươi rất có thể đạt được thương bằng lão tổ chân chính truyền thừa. Ha ha, muốn biết lão tổ truyền thừa cũng không phải là nhất định phải truyền cho hậu nhân. Người hữu duyên được chi nga, nhìn Vân lão giảo hoạt tiêu ý, u buồn bực, xem ra đối phương là khẳng định mình nhất định hội đáp ứng. Bất quá hắn thật đúng là nói đúng, mặc dù biết đối phương tính toán chắc chắn sẽ không chỉ là hắn trong miệng cái gọi là dựa thế mà. Thôi, trước không nói truyền thừa chỗ tốt, chính mình lần này tới mục đích liền là muốn đánh vào ngân linh nhân nội bộ. Hiểu biết càng nhiều ngân linh nhân tình huống, tìm được đối phương như vậy cừu thị người từ ngoài đến nguyên nhân. Do đó theo căn bản xuất phát, như vậy mượn Vân thị một tộc lực lượng, đúng là một đường tát, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi các bất lợi sao? U chân mày một chọn, trong lòng đã có kế định, mặc dù biết chính mình vô pháp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Nhưng này cũng không có nghĩa là mình nhất định sẽ bị đối phương ăn định. Đã là giao dịch, đương nhiên là muốn địa vị ngang hàng mới được không phải. Đứng ở cùng đối phương như nhau độ cao, mới có thể duy trì ưu thế của mình. Mặc dù bất là thương nhân, nhưng điểm này UU còn là rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, bất luận ngươi là lai lịch gì, chỉ cần không phải ta ngân linh tộc kẻ địch, này là đủ rồi. Vân Cách ngôn chung bất đắc dĩ nhượng UU có chút không hiểu. Vân thị một tộc, theo nguyên bản tam đại đầu sỏ gia tộc, tới hắn ở đây cũng chỉ có hắn một trưởng lão cấp bậc kẻ mạnh đau khổ chống đỡ. Thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Sắp đến thánh chiến chung, hắn không biết mình là phủ còn có thể may mắn còn sống sót xuống. Điều này làm cho hắn cảm thấy Vân thị một tộc vị lai một mảnh ảm đạm. Bởi vậy kiên cố hơn định mượn hơi UU tâm. Hảo, ta giúp ngươi. UU lộ ra vẻ mỉm cười. Vân lão cũng cười. Hai con hồ ly vào giờ khắc này đã thành đến chung nhận thức. Mặc dù không tồn tại cái gì nhập tộc nghi thức, nhưng tác vì bọn họ thần bình thường tồn tại lão tổ người thừa kế. Tất yếu thông cáo hay là muốn, ngày hôm sau toàn bộ Lâm Thủy Thành bách tính đều biết UU này người thừa kế tồn tại. Đây còn phải nói cái gì, đương nhiên là sau đó đại bày tiệc rượu. UU ở tất cả Vân thị tộc nhân trước mặt đó là lộ túc mặt a. Sớm ở đại chiến sau khi kết thúc, phát hiện UU tồn tại hậu, Vân sâu vị này tương đương với đại gia chủ tồn tại thành chủ. Liền đem tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời sở hữu bên ngoài Vân thị tộc nhân. Bất luận dòng chính còn là dòng bên, kia đều là liều mạng trở về đuổi đến. Thế là, liền tạo nên thể hiện ở này phúc làm cho nàng đau đầu cảnh tượng. Một người mời rượu không đáng sợ, nhưng nếu như mỗi người, ít nhất là sở hữu dòng chính thành viên ai cái đến thượng như vậy một chén. Vậy đáng sợ, UU là đỉnh ra đầu thượng a. Trong lòng phế phủ không ngớt, không phải nói cũng không rơi xuống sao. Thế nào còn có nhiều như vậy tộc nhân, nhìn này trên trăm bàn quy mô. Có điểm nào nhất như là cô đơn gia tộc a? Hố cha a, nhìn thấy phiền muộn UU, cáo già lại là cười. Ở UU trước mặt, hắn như thế cái có thể xưng được thượng là lão quái gia hỏa vậy mà không chiếm được chút nào tiện. Nghi, điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Có thể nhìn thấy tiểu hồ ly biến sắc mặt kia tư vị còn là phi thường không tệ tích. Bất quá tối lo lắng lại là Ngân Nguyệt. Bởi vì UU có một phi thường nhưng sợ vấn đề. Mà vấn đề này UU chính mình tựa hồ không biết. Mà đại gia lại là có ý định làm nhạt. Thế là, có đôi khi liền hội trở nên tương đương nguy hiểm. Thích náo nhiệt dị thường tham ăn bảo bảo. Sớm ở yến hội lúc mới bắt đầu. Sẽ không biết tung tích. Ỷ vào chính mình kia đáng yêu đến bể mất biểu tượng. Ở đối với Mỹ lệ sự vật dị thường thiên ái ngân linh nhân diện tiền. Hiện tại đó là hỗn như cá gặp nước a. Đặc biệt đối manh vật có dị thường yêu mến ngân linh nữ tính trước mặt. Kia quả thực chính là đại gia tranh nhau ôm đối tượng. Cộng thêm nó lại là trong mắt bọn họ người thừa kế sủng vật. Tự nhiên lại là đặc biệt chiếu cố. Nhìn ở một cái tuyệt mỹ ngân linh nữ tính hương nhũ giữa qua lại không ngớt bảo bảo. Cơ hồ thành toàn trường hung tính đố kỵ đối tượng. Đối với uống rượu. Kỳ thực UU còn là so sánh khắc chế, bởi vì nàng từng có hai lần say rượu mất trí nhớ không tốt hồi ức. Còn cụ thể đã làm gì, nàng chính mình cũng không biết, chẳng qua là rượu trái cây. Say không được nhân, ngồi ở nàng bên cạnh Phong Linh có chút buồn cười nhìn U U cầm chén rượu. Cùng mình phân cao thấp bộ dáng, ở nàng xem đến U U thực lực cường đại, như vậy tửu lượng tự nhiên cũng là cường đại. Lại nói, Ngân Linh Nhân chế tạo rượu cho tới bây giờ đều là dùng trái cây chế tạo. Ở bọn họ xem ra, kia số ghi thấp có thể, cho nên căn bản không cần lo lắng hội say. Bất đắc dĩ U U đành phải ở Vân thị tộc nhân nhiệt tình gọi hạ bắt đầu hợp lại rượu đại nghiệp. Ngày U U một chén sau đó một chén, yến hội vẫn kéo dài đã khuya, mà làm lần này yến hội nhân vật chính, U U nhất định là không thể đi nhân. Hơn nữa Vân lão tận lực, cuối cùng U U rất thẳng thắn ngã xuống. Lúc đó Ngân Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Không kịp cái khác, lập tức ôm U U đã nghĩ muốn tìm một chỗ không người. Khụ khụ, còn làm gì, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a, mà nhiệt tình Vân thị tộc nhân hiển nhiên quá mức nhiệt tình. Chỗ đó ba tầng ngoại ba tầng đem Ngân Nguyệt cùng Ngân Nguyệt trong lòng đã ngủ quá khứ U U cấp phì. Một chật như nêm cối, U U say, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngân Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ vội vàng ly khai. Đại lãnh thiên, cấp trên trán đô mạo mồ hôi lạnh, không thể nào, thực sự say, đây chính là rượu trái cây a. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bị Ngân Nguyệt nâng U U, Phong Linh triệt để không nói gì, Ngân Nguyệt có chút san nhiên đạo, U U cho tới bây giờ đều là một chén đảo, hôm nay xem như là rộng lượng, mọi người lần này là triệt để không nói gì, chỉ có Vân lão cười tượng cái hồ ly, trong lòng hung hăng nghĩ. Ngày mai nhất định phải hảo hảo khứu một khứu tiểu gia hỏa này. Rốt cuộc nhượng hắn bắt được mềm chỗ, sau này lại cho ta mặc cả, liền dùng rượu quán nàng, còn không đợi Vân lão ý dâm hoàn, Ngân Nguyệt vẫn lo lắng đột phát tình hình rốt cuộc bạo phát. Hết chương.